Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Lộ Khai Thành đáp ơn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt chú ý tới Liễu Duệ Tư đối với mình xem xét. Nghe được hắn câu hỏi, không cùng ăn vĩ trạch trả lời, trực tiếp mở miệng nói. Ta là Khả Hinh tỷ bằng hữu. Lâm Kiệt, Lâm Kiệt. Liễu Duệ Tư lặp lại một lần, cười nói, ngươi tốt, Lâm Kiệt, ngươi và ta một người bạn lúc còn trẻ dáng dấp rất giống. Tựa như bây giờ, ta còn lấy là chuyển kiếp thời gian gặp được hắn lúc tuổi còn trẻ đâu. An Vĩ Trạch ha ha cười một tiếng, nói, người trong nước miệng như thế nhiều. Tình cờ toát ra lớn lên giống không hề ít gặp. Trên TV còn có minh tinh bắt chước tú tiết mục. Thường xuyên xuất hiện và minh tinh đặc biệt tương tự người xa lạ. Điều này cũng đúng. Liễu Duệ Tư phụ họa cười một tiếng. Nói, An huynh, còn xin dừng bước, chỉ đưa tới đây đi. Nơi nhờ chuyện, xin An huynh phí tâm. An Vĩ Trạch kiên trì cầm Liễu ra hai người. Còn có Thiệu Hàm Nhạn đưa lên xe, sau đó vẫy tay nói tạm biệt. Bất quá, cùng bọn họ ngồi xe chạy nhanh xa, An Vĩ Trạch sắc mặt từ từ trầm xuống. Ba ba, ngươi đừng tức giận, An Khả Hinh khoác lên An Vĩ Trạch cánh tay. An ủi, không phải là lại cho ta giới thiệu một cái không pha đối tượng sao? Ngươi cũng không phải là nói, một nhà có nữ bách gia cầu. Chúng ta còn có thể ngăn cản đối phương nóng lòng không được. Ba, ta quyết định, người không lấy chồng, cả đời phụng bồi ngươi. An Vĩ Trạch sắc mặt hòa hoãn một ít, nói, người không lấy chồng không thể được. An gia sản nghiệp còn cần nhất đại một đời kéo dài tiếp đâu. Người không lấy chồng cũng có thể sinh. An Khả Hinh nhỏ giọng thì thầm, lại bị An Vĩ Trạch trợn mắt. Cầm nửa câu sau cho nín trở về. An Vĩ Trạch nhìn về phía Lâm Kiệt. Ôn hòa nói. Bọn họ tới. Không chỉ vì tương xem Khả Hinh. Còn cùng ngươi có liên quan. Cái này Thiệu Hàm Nhạn. Miệng thật lớn. Thật không biết nên nói nàng cái gì tốt à. Hắn than thở một tiếng. Nói. Ít nhất có một chút ta có thể khẳng định. Phó Chiết Chi có như vậy một cái thê tử. Tương lai tức liền có thể đi xa một ít. Vậy xa có hạn. An Khả Hinh muốn hiểu một điểm. Xác nhận hỏi. Ba, bọn họ đây là tới xin chữa bệnh. An Nghĩ Trạch gật đầu một cái. Nói, đi, chúng ta hồi phòng làm việc nói. Ở đồng sự trưởng phòng làm việc. Lâm Kiệt hiểu được. Cái này kinh thành Liễu gia người tới đây một trong những mục đích. Đúng là tới hỏi cái đó cái gọi là não ngoại khoa chuyên gia tin tức xác thật. Liễu Duệ Tư lão nhạc phụ bị bướu não, tuổi tác cao, thân thể cũng có chút kém, hơn nữa khối u tương đối lớn, vị trí tương đối sâu. Kinh thành mấy cái đầu ngoại khoa chuyên gia không đề nghị tiến hành giải phẫu chữa trị, mà là áp dụng bảo thủ liệu pháp, để cho cụ già tương đối thoải mái vượt qua tuổi già thời gian. Liễu Duệ Tư lần này tới Tân Hải, là đại biểu Liễu gia tới đây cạnh tranh núi Phượng Hoàng Bệnh viện. Mục đích là phải đem Liễu gia địa ốc nghiệp vụ phát triển đến Tân Hải. Ở Thiệu Hàm Nhạn đi cùng trước tới thăm An gia trên đường. Liễu Duệ Tư ở nói chuyện phiếm trong nói tới nhạc phụ mình bệnh tình. Thiệu Hàm Nhạn cũng không biết nghĩ như thế nào, liền đem An Vĩ Trạch bướu não. Còn có một vị kia thần bí chuyên gia chuyện nói một lần. An Vĩ Trạch nhẹ giọng nói. Lâm Kiệt, ngươi không cần lo lắng. Chuyện này, ta đã qua loa lấy lệ đã qua. Cái này Liễu Duệ Tư xin chữa bệnh tâm. Cũng không cường liệt. Rất có thể chẳng qua là bởi vì Thiệu Hàm Nhạn giới thiệu và thổi phồng. Thuận tiện như thế một đề ra. Ta sẽ tìm một cơ hội và Phó Lão Gia Tử nói một chút chuyện này. Phó Lão Gia Tử đặc biệt coi trọng Phó Chiết Chi. Sẽ không cho phép Thiệu Hàm Nhạn làm ẩu chuyện xấu. Có An Vĩ Trạch mà nói. Lâm Kiệt đối với chuyện này vậy không làm sao để ở trong lòng. Bây giờ lợi ích của song phương đã mật thiết đan vào với nhau. Đối đãi chuyện này, An gia nhất định sẽ được lòng. Phó gia càng sẽ cẩn thận một chút. Lâm Kiệt lại cùng An Vĩ Trạch nói chuyện một ít bệnh viện sự việc. Từ chối khéo cùng đi ăn tối mời. Lái xe về nhà, vừa đi vào nhà trọ nhà, Lâm Kiệt liền ngửi thấy thức ăn mê người mùi thơm. Không nhịn được la lớn. Miểu miểu, người tiến bộ thần tốc à. Quang nghe mùi này, ta cũng biết thức ăn ăn thật ngon. Ngươi làm cái gì tốt ăn? Vừa nói chuyện, hắn đi vào nhà ăn. Nhất thời ngẩn ra, chỉ gặp lớn như vậy trên bàn ăn bày đầy mười mấy món thức ăn. Có thịt đông pha, sườn xào chua ngọt, hấp đầu sư tử, thịt bò canh các loại. Có thể nói là sắc mùi thơm đều đủ. Nhìn nghe liền làm người ta thèm ăn mở toang ra. Lâm Kiệt lại biết, Lâm Miểu tiến bộ lớn hơn nữa. Cũng không khả năng làm ra như thế một bàn thức ăn. Trừ phi nàng giống như mình như nhau. Trong tim bỗng nhiên vô hình nhiều một người đầu bếp linh hồn. Ngay tại lúc này, hắn nghe được trong phòng bếp truyền tới đinh đương một tiếng nhẹ vang. Cười nói, Miểu Miểu, ta biết ngươi liền núp ở phòng bếp. Nhanh lên một chút đi ra. Nói một chút bàn này thức ăn là chuyện gì? Ta nhưng mà biết, ngươi là không thể nào làm được. Hì hì, một tiếng quen thuộc cười khẽ từ trong phòng bếp truyền ra. Một cái đẹp mắt người, từ xác thức ăn bàn phía sau đứng lên, khoa trương quơ trong tay thép không gì cái muỗng. Đắc ý hô, bàn này thức ăn, là ta làm, hài lòng không? Ngạc nhiên mừng rỡ không? Lâm Kiệt chính là biểu môi một cái, nói, đình đình, ta tình nguyện tin tưởng là Miểu Miểu làm, vậy sẽ không tin tưởng là ngươi cái này bếp manh làm. Đây là, Lâm Miểu từ Lý Đình bên trái xuất đứng lên, cao hứng nói, ta liền nói, ca ca sẽ không tin tưởng ngươi cái này xấu nói dối. Lị Lị, đứng lên đi, theo lời này, Trần Lị Lị từ Lý Đình bên phải đứng lên. Hướng về phía Lâm Kiệt khách khí cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, ngươi khỏe. Lâm Kiệt lông mày nhướn lên, ngạc nhiên trả lời, rau này lại là ngươi làm. Có thể à, thật là ra tại ý liệu, cái này kém không nhiều là lớn bếp trình độ. Ngươi lúc không có chuyện gì làm hơn tới mấy lần, nắm tay nghệ dậy một chút Miểu Miểu và đình đình. Trần Lị Lị nhưng cười hắc hắc, nói. Người trước chớ khen, bàn này thức ăn cũng không phải ta làm. Lại một người từ Trần Lị Lị bên phải đứng lên, có chút ngượng ngùng nói. Lâm Kiệt, là ta làm, người nơi này thật giống như cái gì cũng không thiếu. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có tốt hơn phương thức đáp ơn người trợ giúp. Liền tự mình làm một bàn thức ăn cảm ơn ngươi, xin không nên chê, Lâm Kiệt vẫn thật không nghĩ tới. Lại là Lộ Khai Thành làm. Hắn không nhịn được thổi một cái huýt sáo. Hài hước nói, ta phát hiện người đàn ông là càng ngày càng toàn năng. Người phụ nữ trừ sẽ lối ăn mặc mình, là gì cũng sẽ không. Nếu như chúng ta cũng có thể sinh hài tử, lại càng không có người phụ nữ chuyện gì. Hắn ánh mắt quét qua Lâm Miểu, Lý Đình và Trần Lị Lị ba người, cố làm khinh miệt nói. Các người xem mình, có điểm nào có thể mạnh hơn ta và Lộ Khai Thành? Lâm Miểu dùng sức hừ một tiếng, không phục nói, ca ca, người thì biết nói hoanh hoang, sự thật đơn giản nhất cũng không thấy được. Các người hai cái có chúng ta ngực lớn sao? Đầu các người phát có chúng ta, có đình đình và lị lị dài sao? Đúng vậy, Lý Đình vậy phụ họa phản bác. Ta bây giờ có thể một chữ mã, các ngươi có thể không? Trần Lị Lị vậy mở miệng nói, ta đầu lưỡi có thể liếm đến mình lỗ mũi, các ngươi có thể không? Đó là bởi vì lỗ mũi ngươi lớn. Lâm Kiệt chợt mở miệng, lời này khiến cho được Lâm Miểu, Lý Đình, còn có Lộ Khai Thành, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Trần Lị Lị. Phát hiện nàng lỗ mũi thật, tựa hồ. thật giống như không quá cân đối, tương đối lớn một ít. Trần Lị Lị bị nhìn ngại quá, che mình lỗ mũi, hô, không cho phép nhìn, nên ăn cơm, nếu không thức ăn thì phải lạnh. Nói sau khi cười xong, 5 người lên bàn ăn cơm. Thông qua Lộ Khai Thành giới thiệu, Lâm Kiệt biết Lộ Khai Thành trong nhà mở có một nhà quán ăn nhỏ. Phụ thân hắn là một người tài nghệ giỏi đầu bếp. Năm xưa đi học thời gian, chính hắn nóng lạnh già, còn có cuối tuần thường ở quán ăn bên trong hỗ trợ được lợi tiền sai vặt. Đi lại với nhau, vậy luyện liền tốt tài nấu nướng. Lâm Kiệt đùa giỡn nói, cái này tay nghề ở nước Mỹ trao đổi thời điểm, có thể dùng lên, mời người ngoại quốc bác sĩ ăn mấy lần trước chính gốc món ăn Hoa. Ở trao đổi quá trình trong, đối phương hơn hướng dẫn một chút, chỉ đáng giá hồi làm món ăn hao tốn. Lộ Khai Thành chính thức nói, cảm ơn chỉ điểm, cái phương pháp này ta sẽ dùng tới. Hắn dừng một chút, nói tiếp, ta mướn chung đồng nghiệp, cũng là một người nằm viện bác sĩ, tiếp nhận Trần Thạch giáo sư hướng dẫn. Hắn biết ngươi, từng theo ta nói qua, nói Trần Thạch giáo sư bởi vì sự tồn tại của ngươi, càng đối với mình mang học sinh và bác sĩ yêu cầu nghiêm khắc. Lộ Khai Thành cười nhắc nhở, đối với bọn họ mà nói, ngươi chính là Trần giáo sư trong miệng, người khác Hoàn Mỹ đứa nhỏ. Theo ta biết, bọn họ đối với oán khí của ngươi tương đối nặng nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-noi-tsoi-noi-dai-noi-dai-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.